ông xã hợp đồng, chương 404, góc chuyện audio.com. Nói với Y cũng không hẳn là không thể. Mạnh Kiều Dịch cuối cùng cũng đầu hàng trước ánh mắt của Vạn Tố Y, nhưng... Y phải thật bình tĩnh nhé. Vạn Tố Y mỉm cười đắc ý, đương nhiên. Lúc đầu anh rất nghiêm túc nghĩ xem tên nào phù hợp. Thời gian trước đúng là anh đã có một cái tên rất ổn nhưng bị bác bỏ rồi. Mạnh Kiều Dịch đâu có ý giấu giếm Vạn Tố Y điều gì. Chỉ là anh chưa có đáp án thích hợp mà thôi. Chưa nói với cô vì sợ cô hiểu nhầm anh không mấy để tâm chuyện này. Bây giờ anh quyết định nói ra là vì anh nghĩ. Giải thích rõ ràng một chút chắc là Vạn Tố Y sẽ hiểu cho anh thôi. Vianat Tố Y nghe xong không mấy thay đổi nét mặt, chỉ gật đầu mà nói. Cũng tốt, như vậy chúng ta cũng có thể cùng nhau nghĩ xem nên chọn tên nào thật hay. Bây giờ chưa vội đâu. So với việc nghĩ tên thì anh nghĩ em nên đi ngủ trước đã. Mạnh Kiều Dịch nói chuyện với cô vẫn không quên liếc nhìn đồng hồ. Đêm đã muộn, Vạn Tố Y rúc lại gần anh hơn mà gật đầu. Gương mặt nở nụ cười mãn nguyện. Cô nép trong lòng anh, mà áp vào ngực anh mà cọ nhẹ. Một lúc sau đó, Mạnh Kiều Dịch liền cảm nhận được tiếng thở đều đặn của cô bên ngực mình. Ngủ ngon, Mạnh Kiều Dịch đặt lên trán cô một vết hôn môi. Ôm cô vào lòng và cũng bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Sau khi Vạn Tố Y đồng ý quay chương trình, Triệu Địch bắt đầu bận bịu giúp cô chuẩn bị tài liệu. Vì thời gian rất gấp, tài liệu được nhanh chóng chuẩn bị. DNA sách khách mời vừa quyết định họ liền bắt tay vào quay kỳ đầu tiên. Có thể cùng Nguyễn Ca quay chương trình, Vạn Tố Y có vẻ rất vui mừng. Nhóm đạo diễn tiết mục vì muốn thể hiện rõ nét nhất sự cạnh tranh của hai nhóm. Họ mời đến một cặp người mẫu sinh đôi. Như vậy, sự khác biệt sau khi tạo hình sẽ dễ dàng nhận thấy hơn. Yêu cầu của kỳ đầu tiên rất đơn giản. Chỉ cần có thể làm rõ nét đường nét trên gương mặt người mẫu là được. Tố Y, buổi quay hôm nay cậu có tự tin không? Nguyễn Ca lúc đang ở sau cánh gà, đưa a tay lên cọ mũi mà hỏi Vạn Tố Y, cậu không tin vào năng lực của tớ đúng không? Vạn Tố Y hỏi thăm dò lại, đương nhiên là tin cậu rồi, dù sao thì tớ cũng từng tiếp xúc với chuyên gia trang điểm quốc tế rồi nhé. Theo tớ thấy cậu không thua kém họ là mấy, tớ chỉ lo là lần đầu tiên tham gia thi cử như này. Sợ cậu hồi hộp, Nguyễn Ca nói đều là lời từ tận đáy lòng, cô quen với Vạn Tố Y chẳng phải rơ cung là trong một buổi hoạt động sao? Lúc đó Vạn Tố Y làm theo yêu cầu của ban giám khảo. Trang điểm mô phỏng thành Nguyễn Ca lúc đó đã rất ngạc nhiên khi Vạn Tố Y trang điểm xong có gương mặt không khác cô một chút nào. Thậm chí còn có chút tò mò sao cô ấy làm được như vơ vay. Vì ấn tượng ban đầu đó mà Nguyễn Ca cảm thấy hiếu kỳ về Vạn Tố Y cũng vô cùng khâm phục. Cũng vì thế mà ép hai người họ mới dần tìm hiểu và dần trở thành bạn thân. Yên tâm đi, mặc dù tớ không rõ thực lực của đối thủ cho lắm. Nhưng không đến nỗi không tự tin vào bản thân mình đâu. Vạn Tố Y cho rằng, trang điểm là việc mà cô đã vô cùng thuần thục. Lúc Vạn Tố Y nói câu này, vừa lúc có một khách mời khác từ bên ngoài đi vào nghe thấy. Đồng Tiểu Khiết là chuyên gia trang điểm hàng đầu trong nước. Nhiều lần tham gia các cuộc thi lớn của quốc tế, hơn nữa cũng đã có rất nhiều giải lớn, trong giới thời trang có địa vị rất cao. Nhưng nếu nói về độ nổi tiếng và fan hâm mộ thì cô ta lại không bằng Vạn Tố Y, chuyên gia trang điểm bình dân này. Vạn Tiêu Thu, cô nói lời này có phải tự tin hơi thái quá rồi không? Đợi đến kết thúc vòng đào thải của kỳ đầu cô chắc chắn sẽ nằm trong nhóm nguy hiểm. Vì dù sao tất cả mọi người ở đây đều rất chuyên nghiệp. Ít nhất đều có 5 năm kinh nghiệm trở lên, chỉ có cô không có chút nền móng cũng như thành tích nào. Tôi tin là đạo diễn cũng hiểu, nếu đến phút cuối cùng người nhận giải cao nhất mà là cô thì sẽ rất là nực cười. Đồng Tiểu Khiết dùng giọng rất nhẹ nhàng để nói những lời này. Nhưng Vạn Tố Y vẫn nghe ra được trong lời nói của cô ta tràn trề sự cạnh tranh. Cô không vì những lời nói của Đồng Tiểu Khiết mà cảm thấy nhục nhã. Cô cười lại mà mở lời. không làm phiền cô quan tâm. Tôi nghĩ là cô vẫn nên lo liệu chuyện của bản thân đi trước đã. Vạn Tố Y từ đầu đã đoán ra người phụ nữ này đến với vẻ không mấy thiện ý, nên cũng không khách khí với cô ta nữa. Ngay cả một tiếng tiền bối cô cũng không nói. Đồng Tiểu Khiết cũng là người có sức ảnh hưởng nhất định trong nghề. Cô ta cứ tưởng sau khi nghe những lời đó, Vạn Tố Y dù không vui cũng sẽ chỉ biết nhẫn nhịn. Không ngờ Vạn Tố Y ngay cả một câu nói cũng không nhường cô ta. Thậm chí phép lịch sự cơ bản cũng không giữ. Nếu như không có chồng cô, tôi nghĩ chắc cô khó lòng mà kiêu căng như bây giờ được nhỉ. Đồng Tiểu Khiết bị Vạn Tố Y nói lại vài câu, lời nói liền trở nên gay gắt hơn. Cô ý gì đấy, kiếm chuyện à? Nguyễn Ca đứng bên không nhịn nổi nữa. Dùng ánh mắt quyết liệt mà nhìn Đồng Tiểu Khiết nói. Tôi nói cho cô biết, cuộc thi vẫn chưa bắt đầu. Nếu như cô muốn cuộc thi mới mở màn đã vô cùng kịch liệt thì tôi đây theo đến cùng. Không cần đâu, Đồng Tiểu Khiết đi qua người Vạn Tố Y, tôi hình như còn không coi hai cô là đối thủ. Thì tôi sợ cái gì chứ? Gương mặt Vạn Tố Y y nguyên từ đến giờ, không hề co xí tiếp tục lời qua tiếng lại với cô ta. Dù là cô ta cố ý khiêu khích mà đi qua trước mặt cô cũng không nói gì. Như là mặc nhận mình đúng là nhờ Mạnh Kiều Dịch để có ngày hôm nay thật vậy. Tố Y, cậu mà không nói gì họ lại cứ tưởng bản thân đúng là như thế thật mà hống hách đủ đường đấy. Nguyễn Ca cao mày nhìn Vạn Tố Y, không sao đâu. Cho dù có giải thích cũng không giải quyết được gì. Họ vẫn sẽ nghĩ vậy mà thôi. Chỉ cần họ cho rằng Vạn Tố Y không đủ thực lực thì sẽ nghĩ ngay đến việc cô nhờ mối quan hệ để có ngày hôm nay. Muốn khiến nhóm người này khâm phục không khó lắm. Cô chỉ cần đánh bại họ trong cuộc thi trang điểm này là được. Chuẩn bị thôi. Vạn Tố Y kéo tay Nguyễn Ca vào phòng trang điểm của mình. Nguyễn Ca cùng đi vào bên trong. Lúc này, người mẫu cũng đã vào vị trí. Thấy họ đi vào liền đứng lên nghênh đón. Ngồi xuống đi, đợi lúc nữa bắt đầu nhé. Vạn Tố Y rất khách khí mà mở lời. Sau đó đi rửa tay. Sau đó nhận lấy mặt nạ của công ty mình từ tay người trợ lý. Quay phim đi cùng dành cho sản phẩm mặt nạ trong tay cô một thời gian lên hình. Vạn Tố Y thấy vậy cũng quảng cáo một cách chừng mực. Đây là sản phẩm của công ty chúng tôi. Mặt nạ dùng trước khi trang điểm. Không những có thể giúp cách ly da mặt với lớp trang điểm mà còn giúp lớp trang điểm bám hơn. Tự nhiên hơn, Vạn Tố Y vốn cũng là người hay trang điểm. Cô biết mình cần gì và mọi người cần gì, nên mới nghiên cứu ra sản phẩm mà trên thị trường ít có. Nhưng lại đáp ứng được nhu cầu của cô gái hay trang điểm. Vạn Tố Y giúp người mẫu đắp mặt nạ lên mặt rồi cũng chuẩn bị để bắt đầu trang điểm. Lúc tiến hành trang điểm phải có hai người cùng phối hợp hoàn thành. Cô chuẩn bị xong không quên nhắc lại và yêu cầu với Nguyễn Ca cách trương.